Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1120. Cái gì cũng biết quá hạn, ở đế đô bận đến ngày mùng 8 tháng 11, một ít công việc cuối cùng an bài thỏa đáng, đứng dậy đi Hollywood Action, Wonder Woman, trước, Chu Hạ về trước Mado, chuẩn bị hoa hai ngày bồi người nhà một chút. Do Vu gia đình địa chỉ bị phơi bày ra rồi, cho nên Nhã Nhã cùng hài tử đổi mới rồi trụ sở. Chu Hạ để cho người ta bên ngoài than vừa mua biệt thự, vì thế còn chọc cho Chu Hạ cha mẹ thập phần mất hứng. Chu Hạ cha mẹ ra ở thành phố bên trong, cũng có chỗ ở, căn phòng an bài đứng lên đều rất thuận lợi. Hy vọng Nhã Nhã mang hài tử dọn về đi, bởi vì nàng tiếp theo công việc cũng không ít. Chu Hạ càng là cố bất đáo ra, hai người bọn họ ai cũng chiếu cố không tới hài tử, còn không bằng dọn về trong nhà đi. Nhưng là Nhã Nhã hay lại là gượng chống đến không có đáp ứng chuyện này. Nàng và Chu Hạ giữa hôn nhân trải qua chuyện lần này, nàng cho là đã đi đến cuối con đường. Hơn nữa hai người quả thật trước đây có ước định, hơn một năm nay đến kết hôn cùng không kết hôn cơ hồ không có gì khác nhau. Cho dù có lưỡng cá hài tử, Chu Hạ vẫn là rất thiếu về nhà, một chút thay đổi cũng không có. Nàng đã minh bạch không cách nào ảnh hưởng Chu Hạ cái gì, liền đối với tiếp tục như vậy đi xuống không có lòng tin. Lần này nàng cố ý không có nói trong nhà địa chỉ bại lộ nguyên nhân ở trong, chính là đang thử thăm dò Chu Hạ sẽ là phản ứng gì. Mặc dù Chu Hạ một mực không nói gì, đều là mình ra mặt giải quyết toàn bộ sự tình, không để cho nàng quá thất vọng, nhưng là tiếp theo Chu Hạ như cũ không tính cùng nàng ở một chỗ tiếp nhận truyền thông thải thái độ của phóng, liền để cho nàng minh bạch, sự tình cũng không có bao nhiêu thay đổi, nàng như nguyện với Chu Hạ công khai quan hệ, để cho ngoại giới biết nàng và hài tử, cái này đã đủ rồi. Lại muốn yêu cầu càng nhiều, nàng và Chu Hạ giữa liền thật mất đi còn có những cảm tình kia rồi. Ở trên thế giới này, cái gì đều là gặp qua kỳ, mỗi một vật phía trên đều có một thời gian. Cá thu gặp qua kỳ, thịt nát cũng sẽ quá hạn, liền giữ tươi giấy cũng sẽ quá hạn. Huống chi giữa bọn họ cái này không quá bình thường ái tình. Bây giờ không rời đi hồi Chu Hạ cha mẹ trong nhà ở, dù sao cũng hơn đến thời điểm với Chu Hạ ly dị, lại rời ra ngoài thời điểm khó chịu, có lẽ còn không đến mức khó chịu. Chu Hạ cha mẹ chưa chắc như vậy mà đơn giản tiếp nhận đứa bé tử do nàng đến kia, đến thời điểm có lẽ sẽ náo càng không vui. Hơn nữa cha mẹ của hắn đều là ở bên này ở, nàng còn phải cân nhắc bọn họ. Hôm nay là chủ nhật, Chu Hạ buổi chiều từ đế đô trở lại Ma Đô trong nhà, cha mẹ cũng ở đây bọn họ nhà mới, người một nhà phụng bồi hài tử chơi nửa ngày, ăn rồi bữa ăn tối sau, cha mẹ ngày mai còn phải đi làm, về nhà đi. Cha mẹ vừa đi sau đó, Chu Hạ cùng Nhã Nhã cũng buông lỏng rất nhiều, ngược lại không phải là bọn họ sợ cha mẹ, dù sao cũng là trải qua lúc trước quan hệ công khai sự tình, bọn họ có rất nhiều chuyện phải nói rõ rồi. Lúc trước hai người ở sự tình phát sinh sau, thông qua điện thoại câu thông, vì xử lý chuyện này, cũng không có qua nói nhiều chuyện này mang đến ảnh hưởng. Bây giờ lại không thể không nói chuyện một chút. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Nhã Nhã thấy ánh mắt của Chu Hạ xem ra, không che giấu nữa, trực tiếp nói. Tiểu Hồ từ ngày đó sự tình sau khi ra ngoài, hãy cùng nàng xích mích, nàng không cho là Chu Hạ sẽ không chịu ảnh hưởng. Chuyện gì? Một hồi rồi hãy nói. Chu Hạ trải qua một buổi chiều cuối cùng là với lưỡng cá hai tử sống chung, vui vẻ đứng lên, các nàng cũng đều thích quấn hắn chơi, chính làm không biết mệt ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, cũng không công phu nói còn lại một ít không vui sự tình. Hắn mới vừa rồi nhìn Nhã Nhã chẳng qua chỉ là muốn cho hắn đến giúp đỡ nhìn một người trong đó. Ồ, Nhã Nhã thấy Chu Hạ hứng thú đều tại lưỡng cá hai tử trên người. Tâm lý hơi chút phóng khoáng, tới ôm lớn một chút Luna, suy nghĩ một chút vẫn là nói, ta không nên lừa gạt đến ngươi với Sophia tiếp tục liên lạc. Còn không có nói cho ngươi biết. Chu Hạ gật đầu một cái, đem con trai tiểu từng cái báo danh trên đầu gối trêu chọc hắn. Cũng không muốn nhiều lời chuyện này. Hắn ở tiểu hồ bên cạnh đã hết sức vì Nhã Nhã giải thích. Cũng không đại biểu hắn không hiểu trong đó một ít kỳ hoặc. Từ với Sophia đạt thành giao dịch sau, nàng cầm kia 300 triệu đô la sau, có thể nói liên quan tới Luna nàng đã mất đi bất kỳ tư cách. Trừ phi hài tử sau khi lớn lên, tự đi giải mẹ đẻ, Chu Hạ thì sẽ không ở chỗ này trước nói cho nàng biết nhiều chuyện hơn. Nhưng là Nhã Nhã lại âm thầm giữ vững với Sophia liên lạc. Vẫn còn giấu giếm, chuyện lần này căn nguyên chính là Sophia muốn cho Luna ở tháng 9 sinh nhật. Sau đó gửi thư rồi liên quan lễ vật sau đó bại lộ. Chu Hạ rất dễ dàng liền nghĩ đến nguyên nhân ở trong. Nhưng là nàng cũng không muốn đối với lần này đi quái Nhã Nhã cái gì. Sự tình đã xảy ra. Cho dù là Nhã Nhã thật cố ý, kết quả quyết định, nói nhiều thì có ích lợi gì? Nhã Nhã hiển nhiên đã sớm làm xong hắn tức giận chuẩn bị. Nhiều nhất là trước thời hạn kết thúc hai người hôn nhân. Điều này nói rõ Nhã Nhã đối với bây giờ cái này hôn nhân không có mong đợi. Hắn không có trở về vì hài tử sinh nhật, phía sau lại trở lại tham gia liên hoan phim rồi. Còn không nguyện lưu lại một ngày nhìn một chút hài tử bồi bồi nàng. Nhã Nhã chỉ sợ sẽ là vì vậy hết sức thất vọng. Mới thuận thế làm ra chuyện này. Ngươi đây là ý gì? Đã lười theo ta nhiều lời sao? Nhã Nhã thấy nàng cũng nói thành. Chu Hạ chỉ là gật đầu một cái. Tự xem như nàng cái gì đều không phát sinh tựa như. Không khỏi cảm thấy tức giận. Chu Hạ chẳng lẽ không nên tức giận vô cùng, đối với nàng nổi giận mới đúng chứ, như thế này mà không nhìn nàng, hiển nhiên là đã đối với nàng không thèm để ý chút nào rồi. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng dọa đến hai tử, không phải nói một hồi lại mà, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta sẽ quên thế nào trừng phạt nhân? Chu Hạ liếc mắt nhìn về phía Nhã Nhã, có chút bất mãn nói, ngươi... Nhã Nhã thấy lưỡng cá hai tử đều có chút lăng lăng nhìn về phía nàng. Vội vàng không nói gì nữa, nhưng chợt nhớ tới Chu Hạ câu nói sau cùng, vẫn không khỏi thân thể run lên, cả người cũng nóng lên, liếc hắn một cái thấp, giọng nói lầm bầm. Ngươi đừng mơ tưởng, ha ha, Chu Hạ cười cười, không nói thêm nữa. Lúc này tiểu từng cái cầm trong tay hộp điều khiển tivi lại ấn vào điện ảnh Tân Đạo. Bên trong chính phát hắn điện ảnh Tân Nhân Trinh Thám 1. Tiểu gia hỏa nhìn hai lần, liền bị bên trong đánh nhau hấp dẫn. Sau đó thì nhìn hướng hắn, hiển nhiên là nhận ra hắn. Tiểu từng cái đến tháng 12 đáy mới tràn đầy tròn tuổi. Còn không biết nói chuyện, lập tức chỉ tivi nhìn hắn, ê a wa wa. Nói, thần tình kia thật giống như lại nói, ba, người nào có phải là ngươi hay không? Ngươi đang làm gì? Chu Hạ ất thời cảm thấy thập phần có đồng thú, buồn cười nói, đúng vậy, đó chính là ngươi ba, có phải hay không là rất tuấn tú? Ê a wa wa wa wa, tiểu từng cái liếc nhìn Chu Hạ, lại nói lung tung một nhóm, không biết có ý gì, thế nào? Tiểu tử ngươi không tin a? Ngươi đi hỏi ngươi mụ mụ. Chu Hạ chỉ Nhã Nhã đối tiểu gia hỏa tiếp tục nói. Ở một bên Nhã Nhã giống như nhìn bệnh thần kinh như thế. Nhìn Chu Hạ, nhưng nhìn đến tiểu từng cái lại, ê a wa wa, một nhóm. Chu Hạ nhưng vẫn là lại theo hài tử tự mình chuyển động cùng nhau này. Nhất thời lại cảm thấy thập phần có ý tứ. Động linh cơ một cái liền gõ gõ lấy điện thoại di động ra chụp lén đứng lên. Cái gì? A-di kia rất đẹp. Ngươi răng đều không trường tề. Cũng biết cái gì là đẹp không?